từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1108, thần tiên đánh lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần cánh tay trái, nhanh chóng ma hóa, như ác ma thủ cánh tay, đã có bị long lân bao vây đột nhiên, Mộc Huyền động. Cửu bước quy khư, Mộc Huyền thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp đã xuất hiện ở Lục thần trước mặt. Không biết lúc nào, Mộc Huyền trong tay đã nhiều hơn một thanh tế kiếm. Lục hợp thần chém, lục mang kiếm hư, sáu kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta có một loại ảo giác, cái này sáu kiếm hoàn toàn là đồng thời dùng ra. Lục thần mở ra nhìn trời nhãn đều không thể phân chia sáu kiếm trước sau. Thật nhanh, thủ hư, lục mang kiếm hư tàn ảnh trực tiếp đánh vào thái hư trên cánh tay, bộc phát ra một hồi kinh người linh lực dư ba. Chung quanh người chơi thậm chí có người trực tiếp bị đẩy lui phía sau, trực tiếp mất máu. Cái này, dư ba trực tiếp làm tổn thương ta hơn 2 vạn huyết. Có lầm hay không, chúng ta đã đứng ở ngoài ngàn mét, đại gia lui nữa phía sau, bên bờ cũng không có thể đứng người. Tốc độ quá nhanh thiên, cái này, chiến đấu ở cấp bậc này, rốt cuộc là đẳng cấp gì mới có thể có. Lúc này, trong chiến trường cũng không vì mới vừa linh lực bạo tạc có khoảng khắc dừng lại. Mộc Huyền trường kiếm trong tay lần nữa đâm ra. Phá ngôi sao kiếm ý, một đạo bén nhọn kiếm khí ở quá gần khoảng cách trực tiếp đâm về phía Lục Thần. Hư không cửu bước, Lục Thần cấp tốc né tránh, trong tay nhiều hơn một thanh hỏa hồng trường thương. Thương đạo, địa hỏa thương cực thương khung, ngay lập tức huyễn ảnh, Mộc Huyền trước tiên phát động di chuyển vị trí kỹ năng, tại chỗ lưu lại một ảo giác phía sau, bản thể giết tới Lục Thần phía sau. Bát phương toàn diệt, chấn địa, đối phương lần nữa, gần người, nhưng lần này Lục Thần sớm đã có phòng bị, mạnh dẫm đạp mặt sông, nước sông trong nháy mắt nổ lên cự đại thủy tường, cực kỳ đồ sộ. Mộc Huyền trực tiếp bị thủy tường đánh bay, bát phương toàn diệt, bối kích, Lục Thần trong nháy mắt xuất hiện ở Mộc Huyền phía sau. Thủ tiêu bối kích thương đạo, địa hỏa toái tinh thương, Mộc Huyền phản ứng cực nhanh, không đợi Lục Thần một chiêu này đánh lên tới, trực tiếp biến chiêu. Ngự kiếm tinh thể, thánh kiếm Phật liên, hắn bản thể tan biến tại kiếm khí chung, đồng thời trường kiếm điên cuồng xoay tròn, dường như tách ra đóa hoa, làm cho Lục Thần trong chốc lát khó có thể công kích. Một chiêu này cả công lẫn thủ, nếu như Lục Thần tùy tiện xuất thủ, rất có thể bị thương liền là chính bản thân hắn. Quảng cáo, thần ma tinh thể, Lục Thần khẽ quát một tiếng, nhưng chưa đình chỉ công kích. Ở thần ma tinh thể gia trì dưới, hắn tốc độ đánh tăng thêm sự kinh khủng, dĩ nhiên muốn mạnh mẽ công kích Phật liên. Cùng lúc đó, thần ma tinh thể thành công bức ra Mộc Huyền bản thể. Mộc Huyền không có người nào cùng dừng lại, xoay người lại ba kiếm. Lục hợp thần chém, tiên nhân ba kiếm, Lục Thần mắt thấy kiếm này khí đánh tới, lần này không thể không buông tha công kích một cái hư không cửu bước kéo dài khoảng cách. Ba đạo kiếm khí trực tiếp đánh phía núi xa xa lâm, không bao lâu phát sinh một hồi đánh phía, ngay sau đó, xa xa một ngọn núi trực tiếp bị bổ ngang thành tứ đoạn. Sơn thể, sụp đổ, đám người hoảng sợ nhìn phía sau sơn thể, chỉ là khẩn cấp dưới thuận tay dùng ra ba đạo kiếm khí trực tiếp đem một ngọn núi cho chém gãy rồi hả? Nếu như vừa rồi cái kia ba kiếm là tạc ở tại bọn hắn nơi đây, cái kia trực tiếp xong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má của ta ơi, ai có thể nói cho ta biết bọn họ rốt cuộc là người nào? Cái này cũng quá kinh khủng. Thần tiên đánh lộn, chân chính thần tiên đánh lộn a, thực lực của bọn họ tuyệt đối vẫn còn ở tứ trọng thiên bên trên. Đây chính là trong 9 ngày cường giả siêu cấp sao? Tiên, ta còn tưởng rằng thông quan nhất trọng thiên thiên vực boss đã rất mạnh mẽ, bây giờ mới biết ở nơi này chút cường giả siêu cấp trước mặt lão tử liền con kiến hôi cũng không tính. Tiên hình nhi lắc đầu, hai người kia đâu chỉ tứ trọng thiên bên trên cường giả a, lục thần thực lực ở lục trọng thiên đều là đỉnh cấp cường giả. Mà cái kia vạn minh chi hồn, chân tiên phía dưới, cái gì nhân vương cảnh, thậm chí tán tiên đều không phải là đối thủ của nó. Minh vương cường thịnh trở lại, nhưng nại hà kiều, vong xuyên hà hắn đều không dám di chuyển. Lục thần, ngươi đến cùng muốn làm gì, lại dám đi trêu chọc vạn minh chi hồn. Tiên hình nhi cũng vì lục thần lau mồ hôi một cái. Lúc này, ngắn ngủi trong vòng mấy giây, lục thần cùng Mộc Huyền đã giao thủ nhiều lần, song phương đều là cực kỳ nguy hiểm, công thủ biến ảo tốc độ quá nhanh. Lúc này hai người song song kéo dài khoảng cách bằng không vẫn đánh như vậy xuống phía dưới, chỉ là nhìn đều sẽ khiến người ta hít thở không thông. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Huyền, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa đối phương chiến đấu kỹ xảo cũng cực kỳ tinh xảo, chính mình đột nhiên sử dụng thần ma tinh thể, vốn là ra khỏi con bài chưa lật, kết quả đối phương liếc mắt liền khám phá mưu kế của hắn, trực tiếp buông tha thánh kiếm liên hoa, làm cho lục thần kế hoạch thất bại không nói, cái này hơn 10 giây thần ma tinh thể, sợ là đều muốn phế đi. Cái này, Mộc Huyền, thực lực vẫn còn ở Diêm Vương bên trên, người rốt cuộc là có phải hay không Mộc Huyền? Lục Thần Lãnh nói rằng, lần này đối phương cương nhiên lên tiếng, phải hay không phải, khác nhau ở chỗ nào sao, ta xem ngươi hạ thủ cũng không có một chút do dự. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, xem ra ngươi không phải thật Mộc Huyền, cái kia Mộc Huyền đâu? Hắn đã chết ngươi không biết sao, là chết ở trên tay ngươi. Lục Thần vừa mới ngây người, đối phương lần nữa đánh tới. Tinh không thần hành, trong nháy mắt Mộc Huyền lần nữa giết đến Lục Thần trước mặt, người này di chuyển vị trí kỹ năng quá nhanh. Cũng tốt tại hắn không biết Lục Thần thần ma tinh thể có thể duy trì liên tục bao lâu, hiện tại Lục Thần vẫn còn thần ma tinh thể trạng thái, tốc độ cũng không chậm. Hư không cửu bước, thế nhưng lúc này đây, Lục Thần vẫn chưa chợt hiện ra, hắn muốn mượn mấy giây cuối cùng thần ma tinh thể, đánh ra thương tổn. Ngươi chậm, Mộc Huyền quát lạnh một tiếng. Lục hợp thần chém, đồ thần chứng đạo, thần ma tim sen, tâm ma, một kiếm phá thiên, Lục Thần trong nháy mắt xuất ra thần ma vô cực kiếm, đồng thời phát sinh tối cường kiếm chiêu. Lần này hai đại sát chiêu va chạm, toàn bộ Vong Xuyên Hà nổ lên ngập trời hắc thủy, thiên địa chấn động. Bầu trời mây đen quay cuồng, che khuất bầu trời. Sở hữu người chơi bị cuồng phong thổi đều không mở mắt nổi, từng bước lui lại. Phía sau vô số cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc. Điên rồi sao, cái này còn là người sao? Thiên nột đây là thần chi giữa đọ sức, một tiếng tụ bạo nổ, Vong Xuyên Hà bên trên hai bóng người đồng thời bị chấn phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà song phương cũng chỉ là thối lui đến phân nửa, liền mạnh mẽ ngừng thế đi, song song lần nữa đụng vào nhau. Vạn Phật quy tông, thiên địa đồng quy ấn, Mộc Huyền dùng ra mạnh mẽ tuyệt đối pháp ấn, một con lớn vô cùng Phật thủ, đánh phía Lục Thần. Lục Thần chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy chiêu thức, hắn nào dám sơ suất, cộng thêm tâm ma quấy phá, làm cho hắn đồng dạng lấy một kích mạnh nhất đáp lễ. Phật thể phân thân, công hư, long phá cửu tiêu, quảng cáo, ở công hư trạng thái, long phá cửu tiêu đồng dạng biến thành pháp ấn công kích. Một con long chảo trực tiếp đánh về phía con kia Phật thủ. Hai đại chí cường pháp ấn va chạm, thiên địa trong nháy mắt trắng bình. Toàn bộ Vong Xuyên Hà bên trong nước sông, toàn bộ tạc lên chân trời, lộ ra river bên trên vô số xương khô. Hai người trực tiếp dường như hai quả đạn pháo, đánh phía mặt đất trực tiếp rơi vào river. Giữa lúc mọi người cho rằng, trận chiến đấu này rốt cục lúc kết thúc, hai bóng người đồng thời từ không biết sâu đến mức nào trong hố sâu thoát ra. Mộc Huyền nổi giận, quanh thân hắc khí bộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, hai tay hắn nâng lên. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Chấm, Vong Xuyên Hà hồn, hắc sắc Vong Xuyên Hà thủy, biến thành vô tận hắc khí, điên cuồng dũng mãnh vào Mộc Huyền thể bên trong. Làm nước sông bốc hơi lên, Lục Thần đột nhiên chứng kiến river chung, hai khỏa lóe sáng quang điểm. Cô gái kia nước mắt, nhưng mà hắn thư muốn tìm đang ở trước mắt, nhưng Mộc Huyền lại giống như cự sơn hoành ở trước mặt hắn, bộc phát ra kinh người chiến lực. Chết cho ta, vạn minh chi hồn, vô tận khói đen, bài sơn hải đảo đè ép qua đây. Lục Thần ngực chập trùng kịch liệt, Mộc Huyền quá mạnh mẽ, xem ra, phải dùng một chiêu kia. Cũng may nhị trọng thiên đều là chiến hồn, chết rồi cũng có thể sống lại, chung quanh người chơi cũng sẽ không trực tiếp chết. Người có vạn minh chi hồn, nhưng ta có minh giới địa hỏa. Lục Thần rít gào một tiếng, cho ta đốt, địa hỏa phần thiên, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.